Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 486, ngũ nghìn năm sau vân nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Xích Diễm lại đau lòng đến rơi lệ? Giờ khắc này, Vân Nguyệt rốt cuộc cũng đã hiểu. Nàng ngây người nhìn nữ hài trước mặt kẻ đang mỉm cười trong cái chết. Khẽ vung tay biến hóa y phục, nhẹ nhàng phủ một tầng áo dài lên thân thể vốn chỉ khoác đơn một lớp áo ngủ mỏng manh. Ngay sau đó, nàng bị Xích Diễm siết chặt vào lòng. Nguyệt Nhi, đây không phải là thật. Có ta ở đây, điều này tuyệt đối không thể là thật. Cảm nhận được thân thể Xích Diễm đang run rẩy, như thể sợ hãi đến cực điểm, Vân Nguyệt ngược lại vô cùng trấn định. Ngọn lửa không chỉ là chúng ta xuyên qua không gian, mà còn vượt cả thời gian. Nơi này hẳn là 5.000 năm sau. Cũng chính là nói, 5.000 năm sau, thân xác ta sẽ chết tại nơi này. Đừng nói nữa, Nguyệt Nhi, đừng nói, ta chịu không nổi. Xích Diễm ôm chặt nàng. Nếu có thể, hắn thật muốn đem nàng hòa vào trong huyết nhục của mình, biến thành một phần thân thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy, chỉ có khi hai người hoàn toàn hòa làm một thể, hắn mới có thể an tâm. Tại sao lại như vậy? Hắn đường đường là ma đế, đời này chỉ một lòng một dạ yêu một nữ tử. Vì cớ gì hắn sợ điều chi, thì điều đó liền xảy ra. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là, không phải không báo, chỉ là thời chưa đến. Ngọn lửa, Vân Nguyệt nhẹ nhàng gọi hắn, nhưng Xích Diễm vẫn đang rơi vào cơn khủng hoảng không thể tin nổi. Cứ siết chặt nàng, thân thể không ngừng run rẩy. Ngày thường, Xích Diễm luôn là người gánh vác tất cả, là trượng phu, là ca ca, là phụ thân, nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên hắn bị đả kích sâu sắc đến vậy, nàng như hóa thành thê tử, tỷ tỷ và mẫu thân, ôm đầu hắn vào lòng, chậm rãi giảng đạo lý. Ngọn lửa, ta biết việc này thật khó tiếp nhận, nhưng ngươi là ai? Ngươi là ma đế, trên đời này, có chuyện gì là ngươi không thể khống chế? Khi còn nhỏ, ta cũng từng nghĩ như vậy. Ta cho rằng phụ vương ta là người mạnh nhất trong trời đất, là thiên đế tôn kính. Cho nên, ta luôn cho rằng đời ta sẽ một đường bằng phẳng, không chút trở ngại. Thế nhưng một lần, phụ vương đưa ta đến Thích Già Sơn. Ta gặp Phật Tổ, đối với một công chúa đầy kiêu ngạo như ta khi ấy. Phật Tổ rất hiền lành mà nói, trên đời này, không có gì là bất biến. Cũng không có điều chi là thuận buồm xuôi gió mãi mãi. Phụ vương dù là thiên đế, cũng sẽ đối diện với muôn vàn phiền não, đau khổ, ngọn lửa, người cũng thế. Tuy là nhân vật mạnh mẽ nhất giữa trời đất, nhưng sao có thể cả đời không gặp gian truân? Nhưng ta là ma đế, đường đường ma đế, ta nhất định có cách bảo hộ thê tử của mình. Giờ khắc ấy, ánh mắt Xích Diễm trở nên sắc lạnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Nàng sợ hãi trước biểu cảm ấy, sợ rằng hắn sẽ vì nàng mà làm chuyện nghịch thiên. Ngọn lửa, nghe ta nói, đã chúng ta đến nơi này, lại gặp được thân xác ta 5.000 năm sau, thì điều đó đã là số mệnh định sẵn, đã là thiên định, sao phải truy cứu quá mức vì sao nó xảy ra? Việc chúng ta có thể xuyên thời gian đến nơi đây, gặp được nữ hài này, chẳng phải là một loại cơ duyên sao? Dù không thể ngăn cản kết cục, ít nhất ta và ngươi vẫn có thể thay đổi tương lai. Vân Nguyệt dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Xích Diễm, người đang ngồi đờ đẫn trên ghế. Chưa thoát khỏi kinh hoàng của tin dữ, ngươi là ma đế. Tuy ta không biết vì sao 5.000 năm sau lại thành thế này, nhưng chí ít, chúng ta vẫn có thể dần dần thiết kế lại tương lai. Có đúng không? Cái chết chẳng phải là kết thúc của một sinh mệnh, mà là khởi đầu của một kiếp sinh mới. Đối với người thường là thế, đối với chúng ta lại càng đúng. Ngươi nhìn nữ hài này, ngay cả linh hồn cũng không còn. Điều đó chứng tỏ ta chỉ là mượn thân thể nàng mà hiện hữu. Tuy ta không biết lúc đó ngươi ở đâu, nhưng chí ít ta còn giữ được Hỗn Nguyên Thiên Tinh của ngươi, điều này chứng minh cho dù tình hình có tồi tệ đến đâu, ta vẫn còn nguyên thần, ngươi vẫn còn căn nguyên sinh mệnh, ngọn lửa, ngươi nghĩ xem, chẳng lẽ với năng lực của ngươi, không thể tìm ra cách giúp chúng ta thoát khỏi cảnh hiểm nghèo ấy sao? Vẫn đang đắm chìm trong bóng ma 5.000 năm sau nơi nàng lẻ loi một mình chết đi. Còn hắn không thấy tung tích, không tròn phận làm phu quân Xích Diễm bị lời nàng như cục đá đánh mạnh vào lòng. Phải rồi, bao lâu nay, hắn cứ chìm đắm trong bóng dâm của quá khứ lo sợ những việc ác hắn từng làm sẽ đem lại báo ứng. Và báo ứng ấy sẽ giáng xuống người hắn yêu thương nhất. Sợ hãi che mờ tâm trí, hắn quên mất rằng hắn chính là ma đế. Cho dù đứng giữa bóng tối, hắn cũng có thể tìm lối vượt mây mà thấy ánh dương. Nhìn Vân Nguyệt đang ngồi xổm trước mặt mình, nàng ngày thường luôn như tiểu nữ nhi nép vào lòng hắn. Vậy mà lúc này lại trầm tĩnh, quả quyết đến thế. Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, trịnh trọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói đúng, ta là ma đế không gì không thể làm. Trong thiên địa, không điều gì có thể cản ta. Chúng ta đã xé rách thời không đến dị thế 5.000 năm sau. Đã thấy được màn cảnh này, vậy thì có thể làm hai việc. Thứ nhất, ta và ngươi có thể ngược thời không? Trở về trước khi sự việc phát sinh, tra rõ rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Thứ hai, nếu tất cả đã định sẵn, không thể xoay chuyển, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch cho tương lai. Dù không thể thắng quá khứ, chí ít, chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của tương lai. Thấy thân thể Xích Diễm không còn run rẩy, Vân Nguyệt lập tức cao hứng gật đầu lia lịa. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Ngọn lửa, không cần sợ, dù ngươi thấy ta chết, cũng chỉ là một thân xác thôi. Ngươi còn giữ được Hỗn Nguyên Thiên Tinh, đó mới là điều quan trọng. Nếu tình yêu chúng ta nhất định phải vượt qua một kiếp nạn, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, dù có chia lìa, nhất định cũng sẽ có ngày tương phùng. Hơn nữa, chúng ta còn biết trước sự tình, thì có thể chuẩn bị rất nhiều việc. Ngọn lửa, ta không sợ, thật sự không sợ chút nào. Ngươi cũng đừng sợ nữa, được không? Chúng ta vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Xích Diễm dứt khoát tiếp lời nàng bằng giọng trịnh trọng. Ân, Vân Nguyệt mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Cách chương.